Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 193. Đình đình, đạo lăng trong tay xuất hiện một cái hư không túi, miệng túi mở ra sau, bắt đầu từ bên trong lăn xuống ra một cái thân thể mềm mại. Võ Liên thân thể nằm trên đất, nàng miệng lớn thở dốc, sắc mặt tái nhợt. Cả người đổ mồ hôi tràn trề, nhiễm thấp áo của nàng, hiển lộ ra lồi lõm có hứng thú vóc người. Đạo lăng băng hàn con mắt nhìn nàng, có loại sát khí, muốn làm thịt nàng. Lúc trước kẻ cầm đầu chính là Võ Vương Động, nếu không là do hắn mà xảy ra, thì sẽ không có hiện tại các loại sự tình. Liền trên con đường này, không có ngày xưa náo nhiệt, mà là âm u đầy tử khí, hài cốt khắp nơi, máu chảy thành sông. Này vẻn vẹn là võ điện cường giả một ý nghĩ, liền bị đồ giết sạch sành xanh. Hiện tại liền còn lại một cô bé, một ý nghĩ liền giết nhiều người như vậy. Những người này là người, ngươi cũng đồng dạng là người. Đạo lăng con mắt phun ra sát quang, nắm đấm ở nắm chặt, gân xanh trên cánh tay đều ở nổi lên, hận không thể hiện tại làm thịt nàng. Thế nhưng đạo lăng không ngừng nhắc nhở chính mình, hiện tại còn không phải lúc. Võ Liên khủng hoảng đẩy lên thân thể dựa vào ở trên vách tường, căm hận ánh mắt nhìn hắn gầm nhẹ nói, ngươi đến cùng còn muốn đem ta giam cầm tới khi nào? Ta nên nói đều nói rồi, ngươi nhanh chóng thả ta, ta chỉ cần chân long tí. Đạo lăng chậm rãi mở miệng, đây là một môn đại thần thông, cùng có quan hệ, hắn tình thế bắt buộc, võ điện có thể trộm hắn bản nguyên, hắn cũng tương tự có thể trộm võ điện thần thông, nếu muốn lật đổ võ điện. Đạo lăng có cái ý nghĩ điên cuồng, đem võ điện thánh nữ cùng thánh tử đều bắt tới trấn áp. Hắn không tin hỏi không ra võ điện thần thông cùng công pháp. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, trải qua mười mấy năm trước sự tình, võ điện y nguyên không hề từ bỏ truy sát qua tử. Ý đồ chấm mút địa thư, triệt để gây nên đạo lăng hung tính. Nếu đã đến mức độ này, còn không cần tồn tại điểm mấu chốt, ta đều nói cho ngươi. Ta không biết môn thần thông này, ngươi cũng đừng lại bức ta, ta van cầu ngươi thả ta, đến thời điểm ta tuyệt sẽ không làm khó ngươi, ta nhưng là xin thề. Võ Liên cắn răng gầm nhẹ, từ nhỏ cao cao tại thượng, nuông chiều từ bé nàng, nơi nào từng tao ngộ loại này nhục nhã, đã bị liên tục trấn áp thời gian rất lâu, làm cho nàng có loại hoảng sợ. Vậy ngươi liền thành thật ngốc ở trên hư không bên trong túi đi. Nếu là ngày nào đó ta bế quan mấy tháng, không cẩn thận đem ngươi đến chết rồi, cũng đừng trách ta. Đạo lăng cười cợt, xem ra rất lạnh. Ngươi vô liêm sỉ. Võ Liên đầy mặt oán độc, điên loạn rít gào, ông nội ta là Võ Vương Động, nếu là ta chết rồi, lão nhân gia người chắc chắn sẽ không tha ngươi. Ta chờ, lão chó già kia ta sớm muộn trở lại tìm tới. Đạo lăng tóc dài phấp phới, thanh tú khuôn mặt có chút lạnh, lộ ra một đôi hàn mâu, lệnh Võ Liên toàn thân phát lạnh, sợ đến gần chết. Nàng thật sợ đối phương giết nàng. Đạo lăng cúi đầu nhìn Võ Liên, lạnh lùng nói, sự kiên trì của ta cũng là có hạn độ, ta ở cho ngươi 3 ngày cân nhắc, nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền cho lão chó già kia đưa lên một cái đầu người. Lạnh lẽo âm thanh, giống như một cái thiên đao huyền ở trên không, chừng chừng muốn chém đi đầu của nàng. Võ Liên sợ đến hoa dung thất sắc, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, hắn Võ Liên lấy đi. Hắn nhanh chân đi ra phía ngoài, đen thui tóc dài lay động, quần áo phần phật, tràn ngập một loại khí tức sơ xác. là nên làm những gì. Có một số việc, thủy chung phải có người tới làm. Đạo Lăng sờ sờ hư không túi, trong con ngươi sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn rất nhanh biến mất ở nơi này, hướng về tụ bảo các đi đến. Đạo Lăng ca ca, hành lúc đi. Bé gái thức tỉnh, nàng xoa xoa mí mắt, còn có chút ửng hồng, con mắt lại bắt đầu sương khói mông lung. Chuyện ngày hôm nay, nàng nhất định rất khó quên. Tiểu nha đầu, đừng khóc, ta dẫn ngươi đi cái chỗ an toàn. Đạo Lăng cõng lấy bé gái, trên mặt tí lạnh tản đi, lộ ra nụ cười nhã nhặn, an ủi. Bé gái nháy mắt một cái, thương tâm nói, Đình Đình không khóc, nhưng là Gia Gia không còn, ta nghĩ đi tìm Gia Gia. Đạo Lăng ca ca, ngươi có thể hay không mang ta đi nhỉ? Cái này chỉ có chính ngươi có thể làm được. Ngươi gặp được hắn, chỉ cần ngươi trở nên mạnh mẽ, gặp được hắn, Đạo Lăng chỉ có thể an ủi, hy vọng hắn sau khi lớn lên có thể rõ ràng. Thật à? Đình Đình bên trong đôi mắt tránh ra chờ mong, lông mi trên còn mang theo giọt nước mắt, xem ra phi thường đáng thương. Đương nhiên là thật, chờ ngươi lợi hại là có thể nhìn thấy Gia Gia ngươi. Đạo Lăng trầm trọng gật đầu. Cái kia Đình Đình nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, nhất định sẽ, ta nhất định phải nhìn thấy Gia Gia. Đến thời điểm Đình Đình đem những người xấu này hết thảy đánh bại, quyết không cho bất luận người nào thương tổn Gia Gia. Đình Đình nắm thanh tú quả đấm nhỏ, khuôn mặt kiên định lạ thường kêu la. Câu này biến thành nàng sau đó tín ngưỡng. Đạo Lăng thở dài một hơi, ánh mắt quay lại Chi Khắc, sắc mặt của hắn hơi trầm xuống, nhìn quét ở bốn phía hiện ra gợn sóng không gian. Đây là trận pháp ở vận chuyển, lẽ nào bị võ điện người nhận ra được? Ngay ở hắn suy tư thời điểm, ánh mắt khóa chặt trong không gian đi tới mười mấy người. Người cầm đầu rõ ràng là Giang Trần Hải. Đến thật là nhanh, Đạo Lăng trong con ngươi tránh ra một tia vẻ lạnh lùng. Hắn lạnh nhạt nói, nghe vậy, Giang Trần Hải sầm mặt lại. Hắn không nghĩ tới đối phương nhìn thấy trận thế lớn như vậy không có khủng hoảng, trái lại vẻ mặt bình thản. Chẳng lẽ có cái gì dựa dẫm hay sao? Hắn đối với Đạo Lăng thực lực đã có cái đại khái nhận thức. Lần này phát động rồi mười mấy cái tạo khí cảnh cao thủ, giết hắn nhưng là dễ như ăn cháo a. Đạo Lăng ca ca, Đình Đình né tránh ánh mắt nhìn quét ở đến một đám người, đem đầu chôn sau lưng hắn, hai cái cánh tay chăm chú ôm cổ hắn, cảm giác đến người phi thường không quen. Đình Đình đừng sợ, nhắm mắt lại, không nên nhìn, Đạo Lăng nói rằng. Đình Đình gật gật đầu, cũng không nói lời nào, nhắm mắt lại, xem ra phi thường ngoan ngoãn, mơ hồ biết muốn phát sinh cái gì. Hừ, tiểu tử, bớt ở chỗ này cáo mượn oai hùng, Giang Trần Hải lạnh lẽo quát lên. Ngươi cho rằng ngươi điểm ấy thủ đoạn còn có thể tạo được tác dụng à? Đem những này đều cho ta thu hồi đến, như vậy ngươi vẫn là chết dễ dàng một chút. Ngày xưa ở tinh thần cung điện bên trong, Giang Trần Hải suýt chút nữa bị hắn hố chết, làm sao sẽ ở vào bẫy của hắn? Hắn đem những này đều xem thành là đối phương thủ đoạn, phỏng chừng hiện tại lại đang động cái gì ý đồ xấu muốn chạy trốn chạy. Hừ, cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch cũng đáng giá ta nhiều người như vậy ra tay. Có người bất mãn vươn ngón tay điểm hướng về Đạo Lăng, khinh bỉ nói rằng, đối diện chỉ là một người thiếu niên, mà Giang gia dĩ nhiên điều động mười mấy tôn tạo khí cảnh nhân vật, này hơi lớn đề tiểu làm ẩn ni Giang Thần Phong tự nhiên chẳng đáng với tự mình đến đây. Đối với Đạo Lăng loại tiểu nhân vật này, hắn còn không tư cách để Giang Thần Phong ra tay. Hơn nữa đối phương cũng e ngại sau lưng của hắn năng lượng, bởi vậy không sẽ đích thân tới được. Nhìn không nói một lời Đạo Lăng, Giang Trần Hải liên tục cười lạnh. Tiểu tử, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta nguyên thạch hảo nắm chứ, đầy đủ 200 cân. Ngươi cũng thật có thể mở miệng a. Lúc trước mượn trưởng lão năng lượng rất uy phong chứ. Hiện tại làm sao người câm? Một tên rác rưởi mà thôi. Ta một cái tay đều có thể trấn áp hắn. Một cái người nhà họ Giang phi thường khinh thị nói rằng: một đám rác rưởi, phóng ngựa đến đây đi, để ta xem các ngươi một chút những người này lợi hại bao nhiêu. Đạo Lăng toàn thân bao phủ sát khí, khép mở con mắt lấp lóe ánh vàng, có một loại băng hàn ý lạnh đang khuếch tán. Mở thanh chi có khắc sát âm ở hiển hóa ra ngoài. Muốn chết, người nhà họ Giang tức giận. Tiểu tử này dĩ nhiên nói bọn họ là một đám rác rưởi. Điều này làm cho bọn họ khó có thể tiếp thu. Ngươi cái này thứ hỗn chứng, để ta tới thăm ngươi một chút mạnh bao nhiêu. Lại dám nói chúng ta là rác rưởi, ta hiện tại liền để ngươi biết nói ẩu nói tả là ra sao kết cục. Một cái người nhà họ Giang quát mắng, thân thể hắn lay động, bạo cướp mà đến, song trưởng đập động đi ra, đánh về phía hắn lồng ngực, muốn đánh chết hắn. Con mắt nhìn bạo sông lại cái bóng, Đạo Lăng bàn chân đột nhiên dẫm một cái, liên miên đại địa náo động một tiếng, càng là tầng tầng đổ nát ra, dường như một tôn rồng ngủ đông khai quật. Thân thể hắn tràn ra chói mắt hào quang, trong cơ thể dâng lên ra hừng hực hoàng kim tinh lực, thịnh liệt bốc cháy lên, mà kèm từng viên một ngôi sao màu vàng rơi xuống thập phương thiên địa. Trong thiên địa ầm ầm chấn động, chòm sao hiện ra mà chuyển động đứng dậy, bạo phát khủng bố gợn sóng, lập tức liền đưa cái này người nhà họ Giang tươi sống chấn thành thịt nát. Đạo Lăng nhanh chân đi đến, tuôn ra tinh lực cuồn cuộn khuếch tán ra đến. Hai vị đáng sợ khiếu huyệt dâng lên dáng lành, hô hấp khắp nơi ầm ầm run rẩy dữ dội, dường như theo hắn hô hấp, thiên địa này đều đang run rẩy như thế. Hết chương.